Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 950, điều khiển linh phù. Gocchuyenaudio.com. Người đăng, Nico Crazy Tiểu Khô Lâu, nghe nói đoạn này thời gian ngươi đi tinh linh chi xâm. Tại Tô Nhiên lo lắng chờ đợi thời điểm Ân Tư chủ động hỏi tới, đề cập dĩ nhiên là tinh linh chi xâm. Tô Nhiên không rõ Ân Tư hỏi cái này vấn đề là có ý gì, dứt khoát không có trả lời, chờ hắn nói tiếp. Hắc, khẩn trương như vậy làm gì, ta cũng sẽ không ăn ngươi rồi. Ân Tư cảm giác ra trước mắt này Tiểu Khô Lâu mất tự nhiên, cười hắc hắc nói. Lần này ngươi tinh linh chi xâm, có chưa từng đi qua chỗ đó, cấm địa. Tô Nhiên kinh ngạc nhìn Ân Tư, trong lòng thở dài, này gian thương thật không hổ là bách sự thông, lại liền cấm địa cũng biết. Ân Tư đại nhân, này tinh linh chi xâm ngươi trước kia đi qua. Này thần ma đại lục ta chỗ nào không có, khục khục nói vậy chút năm xưa cố sự làm cái gì Tiểu Khô Lâu, đừng tìm ta nói sang chuyện khác. Ân Tư run rẩy trên người áo đen, đem quyền nói chuyện lại trả đến trên người Tô Nhiên. Ân Tư đại nhân, ngài hỏi vấn đề cũng không cần phải quanh co lòng vòng a, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, ta nhất định sẽ chi vô bất ngôn. Không biết không nói, Tô Nhiên không trả lời thẳng, hắn nghĩ trước hiểu rõ này gian thương đến cùng có gì ý đồ, mới quyết định chính mình đi không có đi qua. Cũng thế ta đây liền thẳng hỏi, Tiểu Khô Lâu, này trong cấm địa đại địa linh tuyền, ngươi có hay không lấy điểm thiên địa linh dịch xuất ra? Này, ta còn tưởng rằng là gì đại sự đâu, nguyên lai ngài hỏi chính là đại địa linh tuyền, thật sự là không có ý tứ, này cấm địa ta thật không có đi qua, để cho ngài thất vọng rồi. Đùa cợt, người anh em còn muốn lưu lại thiên địa linh dịch tưới tiêu thông thiên dây leo, nơi đó có lương thực dư đi cung cấp hắn trà đạp. Hơn nữa, linh tuyền trong bình ngọc thiên địa linh dịch là mình mạo hiểm ngủm nguy hiểm, thật vất vả có được nghĩ dứt khoát đến đây đòi hỏi, ra mặt thế nào cứ như vậy dày đâu này. Ân Tư đại nhân, ngài có thể đi tìm tinh linh nữ vương hỏi một chút, khả năng nàng sẽ giúp ngươi giải quyết vấn đề này, đưa ngươi điểm thiên địa linh dịch quả thực là tiểu ý tứ. Tinh linh nữ vương, ha ha, Ân Tư cười lạnh một tiếng, trong hốc mắt cốt hồn u hỏa thả ra nguy hiểm tín hiệu. Ta nếu có thể tìm đến nàng, còn hỏi ngươi làm cái gì? Khô Lâu lĩnh chủ, ngươi yên tâm, này thiên địa linh dịch ta sẽ không lấy không ngươi, có thể thỏa mãn một cái của ngươi phù hợp chân thực nguyện vọng. Còn có thể thỏa mãn nguyện vọng. Sớm nói a, này cấm địa ta đi qua, đồng thời may mắn lấy được điểm thiên địa linh dịch bất quá, lượng lại không nhiều. Đại nhân ngài cần bao nhiêu, nếu là một chút vẫn có thể thỏa mãn ngươi. Nghe xong có thể Ân Tư làm ra cam đoan, Tô Nhiên trong chớp mắt tinh thần tỉnh táo, cực kỳ dứt khoát thừa nhận sự thật này. Tiểu Khô Lâu, như thế nào cảm giác ngươi so với ta còn muốn gian đâu này? Ta sao có thể cùng đại nhân so sánh, ngài uy danh sớm đã vang vọng tất cả thần ma đại lục, ta đây chỉ là học tập ngài một chút gia lông, này gian nhất nói, căn bản không lên được trên mặt bàn. Hắc, Tiểu Khô Lâu thật sự là đủ khiêm tốn. Ta chỉ cần một lọ thiên địa linh dịch lượng, này đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là việc khó. Ân Tư hư không khua một chút cùng chai thuốc một cỡ, điểm này yêu cầu thật sự là không tính ép buộc. Đại nhân, hiện tại ngài nên thực hiện ngài lời hứa a, đợi đến Tô Nhiên đem một lọ từ thiên địa linh dịch giao cho Ân Tư, lúc này mới nói tiếp đến. Gocchuyenaudio.com, lấy thân phận của ngài, sẽ không nuốt lời a. Thật sự là chê cười, ta Ân Tư hành tẩu thần ma đại lục nhiều như vậy vạn năm, vì thương lượng mặc dù gian, nhưng lại chưa bao giờ nuốt lời qua. Tiểu Khô Lâu, nói ra nguyện vọng của ngươi, ta định sẽ giúp ngươi hoàn thành. Ân Tư đem kia bình tử phóng tới trước mắt, rất là kinh ngạc này thiên địa linh dịch độ tinh khiết, ngay sau đó, bất động thanh sắc đem chai thuốc thu vào, chờ Tô Nhiên nói tiếp. Ta muốn một chuôi tầm mộng kính, Tô Nhiên đưa ra không ít nguyện vọng, cũng bị Ân Tư lấy không phù hợp chân thực làm lý do sở bác bỏ, tại Ân Tư kiên nhẫn sắp bị trà sáng thời điểm, Tô Nhiên lúc này mới đem một bà ngăm đen chất liệu đại quan tài rút xuất ra, đối với Ân Tư dùng rất nghiêm túc ngữ khí giải thích nói. Ta nghĩ cầm Khô Lâu Thánh Vương cho cứu ra, mà cái này đại hòm quan tài xích chính là cứu vớt Khô Lâu Thánh Vương mấu chốt binh khí. Đại hòm quan tài xích thật không hổ là Khô Lâu Thánh Vương dựa vào thành danh ma binh, xác thực đủ bá khí. Nhìn thấy chuôi này tuyệt thế hung binh, Ân Tư không tiếc khen. Tiểu Khô Lâu, người có chỗ không biết này đại hòm quan tài xích uy danh, liền thần tộc người đều hơi bị sợ hãi, nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng ai biết thế sự vô thường, bực này hiếm thấy ma binh, lại hội luân lạc tới một cái tử linh khô lâu trong tay, thật sự là đủ châm chọc. Nói xong lời cuối cùng, Ân Tư trong mắt ý trào phúng rất đậm, cũng không biết là nhằm vào Khô Lâu Thánh Vương, còn là cái thanh này đại hòm quan tài xích, hoặc là nhằm vào Tô Nhiên thanh niên sức châu. Chân lý thánh thủy, Tô Nhiên vốn định để cho Ân Tư giúp đỡ giải quyết vô pháp trang bị vấn đề, này mới phát hiện, mình tới bây giờ còn không có đem đại hòm quan tài xích cho giám định xuất ra. Nhưng mà, để cho Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đối với cái này cầm đại hòm quan tài xích chân lý thánh thủy căn bản không thể sử dụng. Tân Tư đại nhân, cái thanh này đại hòm quan tài xích tại sao lại vô pháp giám định ta muốn như thế nào tài năng tạm thời trang bị lên? Tô Nhiên đem nội tâm vấn đề hỏi ra, hắn nhớ rõ rất rõ ràng, Khô Lâu Thánh Vương giao cho nhiệm vụ của hắn chính là chờ mình có thể trang bị đại hòm quan tài xích lại đi ma tháp đem Khô Lâu Thánh Vương xiềng xích phong ấn bài trừ. Hà, tiểu Khô Lâu, trong tay ngươi cầm là chân lý thánh thủy a, Ân Tư khẽ di một tiếng, hắn ngược lại đối với chai này thánh thủy sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Thật sự là không thể gạt được con mắt của ngài, chai này chân lý thánh thủy là ta ở trong tinh linh chi sâm may mắn đạt được. Đối với Ân Tư kiến thức Tô Nhiên sinh lòng bội phục gần như không có hắn không nhận ra đạo cụ quả thật cùng bách khoa toàn thư. Tiểu Khô Lâu, đi một chuyến tinh linh chi sâm, thu hoạch thật sự là không nhỏ. Về phần ngươi vô pháp giám định này đại hòm quan tài xích khả năng thời cơ chưa tới cũng có thể không có duyên với ngươi. Ân Tư nhìn Tô Nhiên nhất nhãn, phát hiện trên mặt hắn cũng không tâm tình ba động, lúc này mới tiếp tục nói. Về phần ngươi nghĩ đem đại hòm quan tài xích tạm thời trưởng khống, đây cũng không phải không có khả năng. Này cái phù lục tên là điều khiển linh phù, có thể thỏa mãn điểm này của ngươi yêu cầu. Nói qua Ân Tư trong tay biến ra một chương phiếm vàng phù lục đem đưa cho Tô Nhiên, trong mắt không muốn bỏ rõ ràng có thể thấy. Tạ đại nhân, góc chuyện audio.com. Tô Nhiên nhanh chóng đem phù lục nắm trong tay, hắn hiểu được chỉ cần có cái này đặc thù đạo cụ, Khô Lâu Thánh Vương nhiệm vụ, đều có thể tiến hành xuống, vừa vặn chính mình tục hồn đèn khuyết thiếu đèn hồn, cần tìm Khô Lâu Thánh Vương đi giải quyết việc này, có thể nói là một mũi tên trúng hai con nhạn. Không có gì theo như nhu cầu mà thôi, tiểu Khô Lâu tâm nguyện đã xong, chính ngươi tự giải quyết cho tốt a. Ân Tư cũng không nói thêm gì, vứt xuống những lời này, liền phiêu trở về chỗ ở của mình, đem Tô Nhiên một người lưu ở phong ma đài bên cạnh. Người anh em lại không có làm gì sai, tại sao phải tự giải quyết cho tốt? Này gian thương như thế nào thần thần thao thao, kỳ quái. Tô Nhiên nghi hoặc nhìn Ân Tư nhất nhãn, liền không được đem chuyện này để trong lòng, chuyên tâm dò xét lên trong tay phù lục thuộc tính. Điều khiển linh phù, phù lục, sử dụng bỏ qua vũ khí hạn chế, có thể trang bị tùy ý một kiện vũ khí, thời gian duy trì 5 phút đồng hồ. Ta đi, thật đúng là món bảo bối. Trách không được này gian thương hội biểu hiện ra đau lòng bộ dáng, chỉ tiếc là duy nhất một lần. Tô Nhiên phát hiện, này cái phù lục thuần túy chính là trang. Bức lợi khí thử nghĩ một chút chính mình như trang bị lên chiến sĩ cự phủ, ai có thể đoán được chính mình là pháp sư chức nghiệp. Là thả ở trên lôi đài tuyệt đối có thể đánh mục tiêu trở tay không kịp. Trước đêm này hai cái thủ hộ thú cho khôi phục trạng thái, lại sẽ đi gặp Khô Lâu Thánh Vương. An bài tốt kế tiếp công tác, Tô Nhiên đem hóa hủ châu va chạm vào xích luyện vương xà hồn phách trực tiếp kích hoạt lên linh hồn phục hồi kỹ năng. Cách chương.